Chàng rể siêu cấp, chương 1546. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1546, sức mạnh phi thường. Chương 1546, sức mạnh phi thường. Ông nội ông yên tâm đi, với năng lực của ông ta, làm sao có thể không chế được châu. Hàn Tam Thiên cười nói, quả thực Nam Cung Bác Lăng có thế lực rất lớn, nhưng ở trước mặt Hàn Tam Thiên đó chỉ là một khoa nhi nhỏ. Hiện giờ Nam Cung Bác Lăng đối xử với anh như một vị thần, làm sao ông ta dám kiểm soát cuộc đời của anh. Nam Cung Bác Lăng không có lá gan đó, cũng không có năng lực. Nhưng Hàn Thiên Dưỡng không tin những gì Hàn Tam Thiên nói, vì ông hiểu rõ tình hình của thành phố Thiên Vân. Khi những người phụ trách những vật phẩm sang trọng xa xỉ xuất hiện ở thành phố Thiên Vân, Hàn Thiên Dưỡng đã đoán rằng sự xuất hiện của những người này có liên quan đến Nam Cung Ba. Xê Lăng, vì dựa vào bản thân của Hàn Tam Thiên chắc chắn không thể động đến những nhân vật lớn trong ngành thời trang này, cho nên người duy nhất Hàn Thiên Dưỡng có thể nghĩ ra, đó là Nam Cung Bác Lăng. Kể từ đó, Hàn Thiên Dưỡng gần như nhận định rằng giữa Hàn Tam Thiên và Nam Cung Bác Lăng có sự hợp tác nào đó, cho nên ông bắt đầu lo lắng về Hàn Tam Thiên. Hợp tác với loại lão tặc như Nam Cung Bác Lăng, Hàn Tam Thiên chắc chắn sẽ chịu thiệt. Luận thủ đoạn, luận tên cơ theo Hàn Thiên Dưỡng. EA, giớ 2093 bản quyền 1511 AJG chua 1546, em, manh phi thường thì Hàn Tam T1 Yên chắc chắn không phải là đối thủ của Nam Cung Bác Lăng, cho nên ông rất sợ Hàn Tam Thiên sẽ trở thành con rối của Nam Cung Bác Lăng. Tam Thiên, cháu phải biết rằng Nam Cung Bác Lăng là một người rất nham hiểm xảo trá, cháu hợp tác với ông ta, nhất đi sẽ có hại. Hàn Thiên Dưỡng nói, nhìn vẻ mặt lo lắng của Hàn Thiên Dưỡng, Hàn Tam Thiên không ca y ỏi nở nụ cười, nói. Ông nội, cháu không hợp tác với ông ta. Hàn Thiên Dưỡng thở dài, không ngờ đến lúc này rồi mà Hàn Tam. Hiền vẫn muốn giấu giếm ông đành nói ra tất cả chuyện mình suy đoán. Lúc này Hàn Thiên Dưỡng ca một ông muốn bởi vì lo ngại thể diện của Hàn Tam Thiên mà để cho anh bước vào núi giao biển yêu. A, chuyện tòa nhà thương mại Phong Thiên ở thành phố Thiên Vân. Ông đã biết rồi, cháu mời những người phụ trách những vật phẩm sang trọng xa xỉ đến, ông cũng biết rất rõ. Nhưng những người này không có quan hệ với Nam Cung Bác Lăng sao? Hàn Thiên Dưỡng nói thẳng, chuyện này đúng là ông ta giúp đỡ, nhưng không có nghĩa là ông ta có thể kiểm soát được cháu. Hàn Tam Thiên nói, Hàn Thiên Dưỡng bất đắc dĩ thở dài. Trong mắt ông, Iowis, giớ 2093 bản quyền 1511 admin 2 chua 1546, STS manh phi thường. Hàn Tam Thiên vẫn còn quá trẻ, hoàn toàn không biết chính mình đã từng bước đi vào cái bẫy do Nam Cung Bác Lăng giảng ra, đến khi anh hiểu ra tất cả chi sợ mọi chuyện đã quá muộn. Cũng may là Hàn Thiên Dưỡng cảm thấy rằng bản thân là một người từng trải, ông có thể kịp thời ngăn cản tất cả chuyện này. Cho dù giao dịch giữa hai người hình thành như thế nào, ông ta đồng ý với cháu cái gì, lời nói của ông ta, cháu nhất thiết không được tin. Ông ta là người đặt lợi ích lên hàng đầu, nhất định. Hàn Thiên Dưỡng còn chưa nói xong, Hàn Tam Thiên đã ngắt lời, bởi vì đối với anh thì tình huống đó hoàn toàn không thể tồn tại, cho dù Nam Cung Ba. Xê Làng có 100 la gan cũng không đảm tính kê anh. Sức mạnh của Hàn Tam Thiên đã thể hiện hoàn toàn trước mặt của Nam Cung Bác Lăng, ông ta là người hiểu rõ hơn ai hết hậu quả của việc tính kế Hàn Tam Thiên. Điều quan trọng nhất là cái gọi là sự ra đi của Hàn Tam Thiên không liên quan gì đến Nam Cung Bác Lăng, chỉ có Hàn Thiên Dưỡng một lòng cho rằng là có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ông nội chuyện của cháu thật sự không liên quan đến Nam Cung Bác Lăng. Hơn nữa Nam Cung Bác Lăng ở trước mặt của cháu chẳng qua chỉ là một tòi chuông 1546 tỷ 151 triệu 111.111 anh phi thường tớ mà thôi. Hàn Tam Thiên nói, tôi tớ, Hàn Thiên Dưỡng nghe xong lắc đầu liên tục, ông hiểu rất rõ Nam Cung Bác Lăng là dạng người gì, có thủ đoạn như thế nào. Loài nhân vật trên đỉnh cao cao tại thượng như ông ta, làm sao có thể trở thành tôi tớ của Hàn Tam Thiên. Tam Thiên, ở trước mặt ông nội mà cháu còn muốn khoác ia. C.A. Khoa, Xê Lắc cũng được còn nói quá lên như vậy. Cháu thực sự nghĩ rằng ông không biết Nam Cung Bác Lăng sao? Hàn Thiên Dưỡng nói, về mặt Hàn Tam Thiên bất đắc dĩ. Nam Cung Bác Lăng kinh sợ anh, có khác gì tôi tớ đâu, nhưng chuyện này quả thực không phải hỏi vài ba câu có thể khiến cho Hàn Thiên Dưỡng tin được. Hàn Thiên Dưỡng đã từng là con rối của Nam Cung Bác Lăng, ông sợ hãi Nam Cung Ba. Xê Lăng cũng giống như Nam Cung Bác Lăng cư xử với Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên hít sâu một hơi. Vì có thể làm cho Hàn Thiên Dưỡng yên tâm, xem ra anh phải nói cho Hàn Thiên Dưỡng biết một ít tình hình thực tế mới được. Cả nhà họ Hàn, ngoài chư Hàn Thiên Dưỡng ra thì không có ai đáng để Hàn Tam Thiên quan tâm, cho nên anh không hy vọng sự ra đi của chính mình sẽ gây ra tổn thương nào với Hàn Thiên Dưỡng. Chuông 1546 tỷ 151 triệu 111.111 an. Một phi thường, ông nội, ông xem đây là cái gì? Hàn Tam Thiên vươn tay phải, trong bàn tay xuất hiện một quả cầu sấm sét, hơn nữa còn phát ra tiếng điện giật két két. Đây là thứ gì? Hàn Thiên Dưỡng kinh ngạc hỏi. Hàn Tam Thiên cười nhạt, quả cầu sấm sét trong tay đột nhiên biến thành quả cầu lửa, ngọn lửa bùng cháy hừng hực, ngay sau đó quả cầu lửa lại biến đổi, ở trong lòng bàn tay của Hàn Tam Thiên hình thành một cơn lốc xoáy nhỏ. Nhưng mặc dù kích thước nhỏ bé, tiếng gió ong ong tại làm cho người ta không thể xem nghe. Hàn Thiên Dưỡng xem đến choáng váng, Hàn Tam Thiên giống như đang hóa phép, khiến cho các loại hình thái tự nhiên trong lòng bàn tay của anh biên ảo. Châu Châu học phép thuật từ khi nào? Hàn Thiên Dưỡng kinh ngạc hỏi, nhưng trong lòng ông cảm thấy đây không phải loại phép thuật đơn giản. Ông nội, đây không phải là phép thuật mà là năng lực cháu có được. Loại năng lực này có thể làm người khác bị thương. Hàn Tam Thiên nói xong, đột nhiên dùng lòng bàn tay đầy vách tường đối diện với anh, trực tiếp tạo thành một cái hố cực lớn. Tiếng động ầm ầm vang lên, khiến cho Hàn Thiên Dưỡng đứng yên tại chỗ. Chuông 1546151IMPU. Ở ích sau khi dụi mắt, Hàn Thiên Dưỡng xác định bản thân không phải nhìn thấy ảo giác, biểu cảm càng thêm khiếp sợ. Đây là cái gì? Hàn Thiên Dưỡng nóng lòng hỏi. Hàn Tam Thiên cũng không lập tức giải thích cho Hàn Thiên Dưỡng, mà nói về chuyện đã xảy ra trước kia ở gia tộc Nam Cung. Trong một lần tập kích, Hàn Tam Thiên đã dùng năng lực của chính mình xoay chuyển tình thế như thế nào, làm sao giúp cho Nam Cung Bác Lăng giải quyết rắc rối. Sau khi Hàn Thiên Dưỡng nghe xong, biểu cảm đã không thể dùng sự khiếp sợ để hình dung, con mắt và quai hàm chật khớp gần như sắp rơi xuống đất, trong lòng ông đầu bị lời giải thích của anh làm cho kinh ngạc. Ý của cháu là cháu dùng năng lực của chính mình để đối phó với một loạt súng ống đạn được đánh úp bất ngờ. Hàn Thiên Dưỡng hít một hơi hỏi, không sai, chuyện đó cũng là nguyên nhân vì sao Nam Cung Bác Lăng đối với cháu giống như một đầy tớ, bởi vì ông ta kinh sợ sức mạnh của cháu. Hàn Tam Thiên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện như vậy đối với Hàn Thiên Dưỡng hoàn toàn IFG 3. 2093 bản quyền 1511SQ chuông 1546STS manh phi thường rất khó chấp nhận trong phút chốc. Nhưng ông biết Hàn Tam Thiên không chỉ đơn giản, mà một người bình thường nữa. Anh có được sức mạnh của một vị thần, đã vượt khỏi giới hạn của một người bình thường. Nơi cháu muốn đi, không phải trái đất đúng không? Hàn Thiên Dưỡng hỏi, nếu Hàn Tam Thiên có sức mạnh phi thường, vậy cái gọi là sự ra đi của anh chắc chắn không phải đơn giản là ra nước ngoài. Đúng vậy, nơi cháu muốn gì tên là thế giới hiên viên, một thế giới bên ngoài ỷ trái đất. Hàn Tam Thiên nói, ma, a, f, yoga, bản quyền 1517 AFF. Cách chương.